Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ kích động nói, đứa trẻ, con là Sương Sương, cháu gái của bà sao? Vâng bà nội, con đã về rồi. Bà đừng kích động, Tần Sương sợ bà nội kích động quá, lại ngất xỉu, ngay cả ông nội cũng đỡ bà nội ngồi xuống, vừa vỗ lưng vừa vuốt N, G, Ư, C cho bà cụ. May mắn là bà cụ biết tình trạng sức khỏe của mình. Vừa nhìn cháu gái, vừa hít thở sâu để kiểm soát cảm xúc. Bà nội, con đã về rồi, bà đừng lo lắng. Con và anh Tư đã xin nghỉ phép nửa tháng, lần này về ít nhất cũng có thể ở lại một tuần. Nên có chuyện gì, chúng ta từ từ nói. Tốt quá, về là tốt rồi, khổ cho con rồi. Bà cụ nhìn cháu gái không rời mắt, năm đó nếu không phải bà cụ bất cẩn, thì con trai út của bà cụ cũng sẽ không bị lạc. Con trai không bị lạc, thì cháu gái của bà cụ cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy. May mắn thay, con trai và cháu gái của bà cụ đều là những người có năng lực. Bây giờ đều khỏe mạnh, chỉ tội nghiệp cho con dâu chưa từng gặp mặt, đã ra đi từ sớm, khi mọi người trong phòng bệnh đang nói cười vui vẻ. Cửa phòng bệnh lại được mở ra từ bên ngoài, Dương Gia Bình xách cơm trưa vừa bước vào, đã thấy con trai út của mình về. Dương Minh Trạch vừa thấy ba, liền đứng dậy đi đến. Ba, sao ba lại đến đây? Đơn vị không bận sao? Giờ nghỉ chưa? Không sao đâu, con về khi nào? Mẹ con có biết không? Vẫn chưa nói, sáng nay con và em gái vừa xuống xe đã về nhà luôn. Rồi đến bệnh viện, đúng rồi. Ba, đây là Tần Sương, con gái của chú ba. Sau đó, anh ấy nhìn Tần Sương. Em gái, đây là ba anh, em gọi là bác cả. Tần Sương nghe anh Tư nói, cũng ngoan ngoãn chào, chào bác cả, ừ, tốt quá, đứa trẻ ngoan, về là tốt rồi, tối nay để bác dâu cả nấu cho cháu vài món ngon. Cảm ơn bác cả, cháu ăn gì cũng được. Tần Sương nhìn bác cả hiền lành, thầm nghĩ nhà họ Dương thật tốt, không có nhiều người xấu tính. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những kẻ xấu tính. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của bản thân. Khó tránh khỏi việc có người nảy sinh ý đồ. Nhưng Dương Gia Bình thấy đồ ăn mình mang đến chỉ đủ cho ba người. Liền nói, Minh Trạch, con đưa em gái và bác dâu hai con ra ngoài quán ăn đi. Đã trưa rồi, đừng để em gái con bị đói. Vâng ạ, ba. Lát nữa bọn con sẽ đi. Tần Sương đợi bà nội ăn trưa xong mới rời khỏi bệnh viện. Đi ăn trưa, bà cụ vừa phẫu thuật xong, sau khi xì hơi chỉ có thể uống chút canh. Vừa rồi mọi người mải nói chuyện, Tần Sương quên mất việc lấy củ nhân sâm trong túi ra. Đến quán ăn, cô mới nói với bác dâu hai, cháu đã chuẩn bị một củ nhân sâm cho bà nội. Vừa rồi cháu quên đưa cho bà, cháu thấy dạo này bà nội chỉ có thể uống canh, chi bằng bác mang đi hầm canh luôn. Bác thấy thế nào? Triệu Ngọc Hà nghe vậy, tay cầm đũa run lên. Bà ấy thực sự không ngờ, cháu gái này lại có thể kiếm được nhân sâm. Phải biết rằng, mặc dù những gia đình giàu có đều có chút của cải, nhưng thực sự không có mấy nhà có dược liệu tốt. Hơn nữa, những năm này, giá nhân sâm cũng bị đẩy lên rất cao. Dù sao, đó cũng là thứ cứu mạng. Không ai nỡ tiếc tiền mà không mua. Ngay cả nhà họ Dương cũng không có nhân sâm để bồi bổ cho bà cụ. Bà ấy mỉm cười đáp. Đây là cháu tặng cho bà nội. Nếu bà nội nói có thể dùng, thì bác cũng không có vấn đề gì. Nếu bà nội không đồng ý, bác cũng không dám tự ý quyết định. Dù sao nhân sâm cũng quý giá. Tần Sương thầm nghĩ, chỉ đành đợi ăn trưa xong về hỏi bà nội vậy. Nhưng chỉ có thể đợi họ về nhà mới lấy trà cô chuẩn bị cho ông nội ra được. Lúc này trong chiếc túi đeo chéo nhỏ của cô chỉ có thể đựng nhân sâm. Không đựng thêm được gì nữa. Dương Minh Trạch gọi vài món mặn, rồi quay lại bàn ăn đợi đồ ăn được mang lên. May mắn là mùa đông, quán ăn không đông người. Đồ ăn đã nhanh chóng được bưng lên. Trong lúc ba người ăn cơm, Tần Sương bỗng cảm nhận được một ánh mắt không tốt. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía ánh mắt đó, nhưng lại không thấy ai. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ dạo này mình quá nhạy cảm, cảm giác sai sao? Nhưng sau khi cô quay đầu lại, dường như ánh mắt đáng ghét đó lại đang nhìn cô. Lần này cô không quay đầu lại nữa. Thầm nghĩ binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Triệu Ngọc Hà không phát hiện ra hành động này của cô, nhưng Dương Minh Trạch lại phát hiện ra. Anh ấy cũng lén lút nhìn ra phía sau em gái vài lần. Ngoại trừ hai bàn khách đang ăn cơm thì không còn ai khác. Có lẽ là anh ấy nghĩ nhiều rồi. Cho đến khi ba người họ ăn trưa xong, ra khỏi quán ăn, chủ nhân của ánh mắt vừa rồi mới ló đầu ra từ phía sau bạn mình. Tiểu Tuyết, vừa rồi chẳng phải là Dương Minh Trạch nhà họ Dương sao? Sao cậu không ra chào hỏi? Chào hỏi gì chứ? Tớ biết cậu ấy đâu có biết tớ. Hơn nữa tớ nghe nói cậu ấy đã xuống nông thôn rồi. Giờ gặp cậu ấy ở đây, tớ cũng khá bất ngờ. Rõ ràng là người đáng lẽ đã chết từ lâu. Sao lại không chết? Chẳng lẽ sau khi mình trọng sinh, đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào đó? Hơn nữa, cô gái kia là ai? Sao lại còn xinh đẹp hơn cả mình? Sao kiếp trước mình chưa từng gặp? Từ khi trọng sinh trở về trước thảm kịch, Hình Tuyết vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Cô ta luôn cảm thấy kiếp trước như một cơn ác mộng. Nhưng những ký ức đau khổ đó lại chân thực đến vậy, nên cô ta không thể không tin rằng mình đã trọng sinh. Và sau khi trở về, cô ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Diêm Vương nhà họ Hoắc. Dù sao thì đến khi chết, người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kiếp trước vẫn độc thân. Vì vậy, vừa trở về, cô ta đã vội vàng từ hôn với tên khốn kia, tìm kiếm tin tức của Hoắc Đình Châu. Kết quả, người độc thân kiếp trước, kiếp này lại sớm có bạn gái. Đang lúc cô ta chưa nghĩ ra đối sách, lại nhìn thấy Dương Minh Trạch, người đáng lẽ đã chết từ lâu ở kiếp trước. Mặc dù kiếp trước Dương Minh Trạch cũng xuống nông thôn, nhưng với tính cách côn đồ của anh ta, không lâu sau khi đến nông thôn, đã bị người ta hợp sức tính kế hại chết. Lúc đó, khi nhà họ Dương nhận được tin, bà cụ cũng đã qua đời từ sớm. Bây giờ cô ta mới hiểu ra, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Muốn nói cô ta không trọng sinh, nhưng rất nhiều chuyện đều diễn ra giống như kiếp trước. Nhưng muốn nói cô ta trọng sinh, thì có một số chuyện lại không xảy ra. Bây giờ đầu óc cô ta rất rối bời, cần thời gian để suy nghĩ kỹ về tình hình tiếp theo. Bạn cô ta thấy Hình Tuyết đứng ngây ra đó, nửa ngày không nói gì. Đành lên tiếng, Tiểu Tuyết, người ta đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Khó khăn lắm mới xin được công việc này, chúng ta không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hình Tuyết nghe vậy, đành cùng bạn mình quay về nhà máy. Giống như cô ấy nói, công việc này thực sự rất khó khăn mới xin được. Nếu làm hỏng, đoán chừng cô ta sẽ tự đánh chết mình mất. Dù sao cũng chỉ cần đợi thêm chút nữa, cô ta sẽ không cần phải đấu trí đấu dũng với những bà cô trong nhà máy nữa. Cách chương